Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 183, góc truyện audio.com, tiểu ma vật tên Tam Hoa Nhi cuối cùng bị Lâm Nguyên tống đi học. Là tiểu học nhân loại, tướng mạo tiểu ma vật cơ bản không khác biệt với nhân loại. Lại có độ hảo cảm cao với loài người, chủ yếu nhất là cái tuổi này thực sự cần đến trường. Ý tưởng của hắn rất nhiều, Lâm Nguyên khó có thể nói đến cùng đúng hay không đúng. Chỉ có thể giao cho lão sư, cùng các hài tử tuổi tác không sai biệt lắm một chỗ. Đọc thêm sách, để hình thành ý nghĩ của bản thân, so với chính mình nói cho hắn biết cái gì là đúng sai. Do chính hắn tìm tòi sẽ tốt hơn, Thâm Bạch giúp hắn làm xong vấn đề thân phận, xác thực nói là thông qua Tuyền Thủy giải quyết xong vấn đề thân phận tiểu ma vật. Về phần lỗ tai trên đầu tiểu ma vật. Ngược lại Thâm Bạch tự mình giải quyết trước sự kiện hoa văn màu sư hắn không phải thuận tiện lấy một công ty sao? Hôm nay lượng tiêu thụ tam mèo vẫn đang không sai. Bất quá lâu đẩy rời đi sản phẩm mới. Những người ái mộ nhắn lại đã sớm tại mặt dưới chờ một lần lại một lần. Vào lần này, Thâm Bạch thoáng cái đẩy ra sản phẩm tam mèo mới. Trang sức tai tam mèo. Có trang sức, có tai nghe, có bút ghi âm. Còn có máy trợ thính kiểu tai mèo của hán thương liên danh và máy trợ thính cao đoan sản xuất dạo trước. Trang sức tai mèo một khi đẩy tiêu thụ liền leo lên đề cử các tạp chí lớn. Có các người mẫu nghệ nhân đi đầu làm mẫu tác dụng. Hơn nữa quả thực thập phần khả ái. Không bao lâu, trên đường liền xuất hiện đại lượng người mang tai mèo. Nhất là tiểu hài tử trong trường học. Trên cơ bản toàn bộ lớp đều đeo lên Thâm Bạch còn đặc biệt vì nhóm học sinh tiểu học thiết kế video giới thiệu tai mèo có công năng phụ trợ học. Tập yêu, còn có thể sửa đúng tư thế ngồi. Nhìn quá gần sẽ có tiếng nhắc nhở của mụ mụ đã ghi âm trong tai nghe. Yêu cầu bọn nhỏ đúng lúc sửa đúng tư thế. Mỹ quan thêm thực dụng. Tai mèo không bao lâu đã cháy hàng ở Ửu Kim Thị. Dưới loại tình huống này. Tiểu ma vật Tam Hoa Nhi liền đội tai nghe tam mèo trên lỗ tai thật của mình lên lớp. Đối mặt với các tiểu bằng hữu đều đeo tai mèo, tiểu ma vật không hề khó khăn sáp nhập vào cuộc sống tiểu học nhân loại. Còn đưa tới đề tài cực hot ni, bởi vì tiễn hắn đi học là Lâm Nguyên và Thâm Bạch. Hai người đại soái ca a, bọn họ là ba người sao? Lớn lên thực sự cực đẹp cực đẹp cực đẹp trai a, chào Thâm Bạch. Tiểu ma vật vừa vào lớp liền bị bạn nữ trong lớp hoan nghênh. Mà khi tiểu ma vật xấu hổ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, một nửa bạn học nam còn lại cũng luôn hãm. Thời đại này nhan phấn, người đam mê sắc đẹp, vẫn là rất nhiều a. Bắt đầu từ hôm nay, tiểu ma vật Tam Hoa Nhi liền ở thế giới loài người bắt đầu cuộc sống học sinh tiểu học chiêu cửu vãn tứ. Chỉ giờ giấc làm việc trong ngày. 9 giờ sáng bắt đầu tới 4 giờ chiều tan tầm, sinh hoạt học sinh của Lâm Nguyên và Thâm Bạch cũng tiếp tục. Tiến nhập năm học thứ 2, vô luận là Ửu Kim học viện hay Ửu Kim cảnh sát trường học. Công khóa đều bận rộn hơn một chút, ngay cả Thâm Bạch cũng không khỏi không đem nhiều chương trình học trên lớp đổi thành chương trình học online. Như vậy mới có thể ăn bài chương trình học cả hai bên. Trừ đó ra, hắn còn đang tự học ma vật ngữ, bình thường tự học, có chuyện liền để dàn, bất thời giờ đi bên yếm hỏi vấn đề, mấy tháng xuống tới, ngược lại cũng có chút tiến triển, mà ngoài học tập, hắn còn phải cùng nhóm cắt lỗ lỗ nối tất cả gì liên quan kiến trúc hải đăng. Phải rồi, cắt lỗ lỗ là chủng tộc nhóm kiến trúc công hải đăng. Tiếp xúc thời gian lâu dài, hắn đối bọn họ cũng liền càng biết nhiều hơn. Không chỉ nhớ kỹ tướng mạo và tên mỗi đầu cắt lỗ lỗ. Đối với chủng tộc của bọn họ cũng có hiểu một chút. Tu kiến hải đăng so với tưởng tượng của hắn thực sự phiền toái. Cần tài liệu rất nhiều. Thâm Bạch muốn phủi tay làm ông chủ vạn vạn không thể nào. Bởi vì, cắt lỗ lỗ thực sự rất trạch. Không sai, là trạch. Thâm Bạch chưa từng thấy qua người. Không, ma vật trạch như thế. Chờ một chút. Thì thực từ lúc phát hiện nhóm cắt lỗ lỗ có thể an ổn ở trong hồ cá tiệm yếm thì hẳn là phải đoán được điểm này rồi đi. Nếu không nữa, lại dùng xe buýt tiễn bọn họ đi tới. bọn họ cư nhiên bởi vì sợ ánh sáng chiếu đến mà toàn bộ núp dưới chỗ ngồi cũng có thể chú ý tới đi. Ngô, nói chung, những Cát Lỗ Lỗ trời sinh đều là trạch nam, Thâm Bạch chú ý tới, những Cát Lỗ Lỗ tất cả đều là nam, hoàn toàn không có muội tử. Bọn họ mỗi ngày rời giường chính là công tác, nếu như không có công tác thì tập thể cùng một chỗ vẽ bản thiết kế. Còn mở cuộc họp thảo luận, đương nhiên, nhóm Cát Lỗ Lỗ trong lúc hội nghị cũng là an tĩnh. Hầu như nghe không được thanh âm, ngoại trừ Thâm Bạch và Lâm Nguyên, bọn họ không nói chuyện với bất kỳ kẻ nào. Cho nên, trông cậy vào đám trạch nam tự đi ra ngoài mua tài liệu căn bản là chuyện không thể. Thâm Bạch phải mọi việc tự thân tự lực làm, thế nhưng hắn vẫn là học sinh A, vẫn phải là lên một lượt chương trình học hai trường nên cực kỳ bận. Dù Lâm Nguyên giúp hắn, thế nhưng đây cũng chỉ là người bận rộn biến thành hai người. Hai người bọn họ cả thời gian đi nhảy quảng trường cũng không có. Chấm, Thâm Bạch lúc này mới cảm giác mình bức thiết cần công nhân. Hắn không phải không cân nhắc qua Tuyền Thủy. Thế nhưng Tuyền Thủy cũng bề bộn nhiều việc, ra ra bên kia sinh ý vốn lớn, hôm nay thêm Tam Hoa Nhi, hai tử này nhìn thông minh, thế nhưng cũng chỉ là nhìn thông minh, thành tích học tập đặc biệt không tốt, Tuyền Thủy mỗi ngày qua nhà Thâm Bạch hồi báo xong công tác còn phải cấp Tam Hoa Nhi học bổ túc. Thế nhưng lão nhân gia Tuyền Thủy trước chưa từng học tiểu học, đều là tại nhà tiếp thu giáo dục. Sách giáo khoa ngày nay lại đặc biệt phức tạp, Lâm Nguyên đã từng thấy Tuyền Thủy xuất hiện trong tiệm sách. Mua trọn vẹn sách phụ đạo chuyên môn cho học sinh tiểu học sau đó tự học. Nói chung, ra ra bên kia công nhân trên cơ bản đều mỗi người mỗi việc. Vốn có công tác đã rất nhiều, bên ba hắn thì, Thâm Bạch căn bản không có lo lắng, chính hắn chỉ là học sinh, cho nên trong lúc nhất thời. Hắn mới phát hiện mình cũng không có chọn người thích hợp. Đối với việc kiến tạo hải đăng ngược lại cũng không vội a, ngược lại thì đám kia Cát Lỗ Lỗ đặc biệt khắp. Bọn họ một khi làm việc liền siêu cấp mê võng. Bọn họ tựa hồ đã quen sinh hoạt mỗi ngày đều bị nhồi đầy công tác. Không có tài liệu đình công, thời gian ngắn còn có thể dựa vào vẽ bản thiết kế cộng thêm họp hội thông qua. Thời gian hơi dài, bọn họ tất cả sụp đổ. Từ trước tới giờ chưa từng thấy qua người. Không, ma vật thích làm việc như thế à, Thâm Bạch phát điên đồng thời. Còn là Lâm Nguyên suy nghĩ biện pháp, lấy danh nghĩa tham khảo kiến trúc xã hội loài người, để hải đăng hảo hảo dung nhập xã hội. Lâm Nguyên đưa ra biện pháp nghĩ cho những Cát Lỗ Lỗ xuất môn khảo sát. Ban ngày không dám ra thì buổi tối ra, vẫn do Thâm Bạch chạy xe buýt để đón đám Cát Lỗ Lỗ. Hắn còn đi thi một giấy phép chạy xe cỡ lớn, sau đó chờ bọn họ đi các loại kiến trúc nhân loại tham quan. Có nhà cao tầng ửu kim thì, có câu lạc bộ mỹ thuật tao nhã mỹ lệ, có hải cung tràn đầy con nít nhân loại, thậm chí, hắn còn mang theo bọn họ thăm nhà của mình. Các loại kiến trúc ửu kim thị tham quan không xong, Thâm Bạch dù sao cũng chống nổi không có vật liệu xây dựng. Vô pháp khởi công một ngày lại một ngày. Bất quá sớm muộn gì cũng phải tham quan xong, tìm nhân viên tạm thời phải mau chóng đăng lên nhật báo. Yếm ngày đó dẫn hắn đi chợ đã cho hắn ý nghĩ mới. Cả sát thủ đều tìm được địa phương, hẳn sẽ tìm được hảo công nhân đi. Thâm Bạch đem ý nghĩ của mình nói với Yếm, ngài thực sự là thông minh, suy một ra ba năng lực rất mạnh nhi. Cười híp mắt, Yếm khích lệ hắn, Thâm Bạch, vì mau mỗi lần bị người kia khích lệ tổng một chút cảm giác được khích lệ cũng không có chứ. Ngày đó lúc chúng ta tiêu tiền xong sẽ đi tới một cái khu vực khác chính là kiểu địa phương này à, đó là nơi nhóm cố chủ chuyên môn giới thiệu công nhân. Yếm nói xong, khóe miệng vươn ra một cái độ cung, chia ra một ngón tay dài ngỏ. Hắn cười híp mắt nói với Thâm Bạch. Ngài có muốn từ tại hạ đổi một ít tiền đi thuê người nhi? Vẫn là 1,5% Nga, Thâm Bạch, hai bên tiền đều thông dụng, ta mới không đổi, lúc này đây, hắn dứt khoát cự tuyệt, cũng không buồn bực, Yếm vẫn cười híp mắt, thế nhưng, vạn nhất gặp phải người như chủ sạp lần trước thì làm sao bây giờ nhi? Chấm, Thâm Bạch, Thâm Bạch, Thâm Bạch chỉ có thể hung hăng móc ra ví tiền. Lâm Nguyên, Yếm thật đúng là rất thích. Đùa, Thâm Bạch Ni, chấm, bọn họ cứ như vậy lại đi chợ kia nhiều lần. Dần dần, Lâm Nguyên ở Sòng Bạc đã có một nhóm bằng hữu. Mê đệ, mà Thâm Bạch cũng đem từng món điểm tâm của tiệm bánh ngọt nếm một lần. Trừ đó ra, bọn họ đã biết hai chuyện. Một, khu vực công nhân nhóm cố chủ giới thiệu có thương nhân chuyên môn đổi tiền. Ma vật tiền và nhân loại tiền phần trăm là 1:1. Hai, khu vực này muốn tìm người thích hợp, cũng không dễ dàng, đương nhiên không dễ dàng a. Bằng không ngươi nói ta làm sao sẽ nhiều năm như vậy đều không tìm được thích hợp hỏa kế. Khi Thâm Bạch nói như vậy, Yếm còn đương nhiên liếc hắn. Thâm Bạch lần thứ hai hết chỗ nói rồi. Ngươi bây giờ cần chắc là nhân tài quản lý cấp bậc cao cấp. Tuổi không nên quá lớn, sẽ quá khác biệt, hơn nữa trên thân mang cái bóng cố chủ tiền nhiệm quá nặng. Cho dù bị ngươi thuê làm, hắn 8 phần 10 vẫn sẽ theo phương thức công tác cố chủ tiền nhiệm. Không phải ngươi chi phối hắn, ngược lại là hắn ảnh hưởng ngươi, tuổi cũng không thể quá nhỏ, sẽ không giúp được ngươi một tay. Rốt đặc cán mai thuê công nhân hợp với rốt đặc cán mai chủ nhân. Tổ hợp đó quả thực khó có thể tưởng tượng, tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, hoặc lớn hơn một chút vừa vặn, đã làm vài sự vụ cùng loại mới tốt. Có kinh nghiệm, vật gì nên đi nơi nào tìm đều biết, chuyện gì phải tìm người nào cũng có bài bàn, làm được cấp bậc cao rất tốt. Loại chức vụ quản lý nhân tài này, nói cho cùng giao thiệp rất trọng yếu. Nếu như có thể cùng các nhân viên chức vụ đối ứng của những cố chủ khác quen thuộc. Vậy ngươi sau đó làm việc sẽ giản đơn rất nhiều. Khó có được lao thao nói rất kháo phổ. Ngay sau đó Yếm lại thở dài. Bất quá, cấp bậc quản lý nhân tài giống nhau rất ít xuất hiện ở chợ này. Bọn họ thường thường bị oạt giác, gần nghĩa dụ dỗ và lôi kéo. Một khi được coi trọng, sẽ trực tiếp từ nơi cố chủ cũ đến nơi cố chủ mới. Trung gian hoàn toàn sẽ không có nhàn rỗi tìm việc làm. Thâm Bạch, ngươi dẫn ta tới đây làm cái gì? Yếm Thiêu Thiêu mi mau. Kiểm lậu a, đây là chợ kiểm lậu nổi danh. Không chừng có thể tìm tới người thích hợp nột, và lại nhìn cũng tốt. Không mua đồ không có việc gì thì tới mua sắm. Thực sự gặp cũng không phải không biết giá thị trường. Những lời này nói xong thật ra có đạo lý. Thâm Bạch nhìn chung quanh ma vật. Tới nơi này nhiều lần như vậy, hắn quả thật đối lai lịch và giá trị của nhóm ma vật hiểu thêm không ít. Lúc này mới phát hiện chính mình trước ở chỗ Yếm đã nhặt được bảo. Cát Lỗ Lỗ nhất định là kiến trúc công khá lợi hại. Không chỉ hải đăng, những phương diện khác đại khái cũng rất lợi hại. Từ đầu đến giờ, hắn đã nhìn thấy vài thông báo chiêu công tìm kiếm nhân viên Cát Lỗ Lỗ. Bảng giá tương đương cao. Có thể so với hiệp nghị giữa hắn và nhóm Cát Lỗ Lỗ cao hơn nhiều. Nhưng người muốn tìm Cát Lỗ Lỗ mướn không được Cát Lỗ Lỗ. Mà hắn lại mướn một đám Cát Lỗ Lỗ. Thế nhưng, hắn ngay từ đầu cũng không định sửa xây cái gì hải đăng a. Thuê Cát Lỗ Lỗ vì bắt đầu tu kiến hải đăng. Sau đó để tu kiến phải tìm một nhân viên chủ tính chung. Đây hoàn toàn là tuần hoàn ác tính. Thế nhưng nếu đã bắt đầu làm, cũng chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Vô số lần tới chợ kiểm lậu, như thường ngày, Thâm Bạch đi tiệm đồ ngọt kia mua điểm tâm mới. Hắn mua rất nhiều, chuẩn bị mang cho đám Cát Lỗ Lỗ. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn đóng cửa tiệm đồ ngọt, mở cửa của Yếm, trên đường cũ trở về thời gian, tại đoạn không gian hắc vụ tạo thành, chân Thâm Bạch bỗng nhiên đạp phải cái gì đó. Nơi này chính là không gian hoàn toàn do ám vật chất tạo thành. Dưới chân của bọn họ trên nguyên tắc mà nói thì cái gì cũng sẽ không đạp phải. Không có nền, không có đường, đường ở đây chính là địa phương Yếm đạp qua. Chỉ cần Yếm nguyện ý, đầu bọn họ hướng xuống dưới bước đi đều có thể. Thâm Bạch mạnh cúi đầu, sau đó thấy được, một người máu me rầm rề. Không, xác thực nói là một ma vật máu me bê bết. Chỉ có một nửa người ở giữa hắc phụ. Một nửa kia lại ở trong hắc phụ, hắn cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện giữa Yếm và Thâm Bạch. Hắn nhìn quả thực như một thi thể bị phân thành hai. Nhưng mà nhìn kỹ có thể phát hiện hắn còn sống, giãy giụa, từ trong hắc phụ vùng vẫy đi ra. Trên thực tế, hắn cũng thành công. Một giây kế tiếp, hắn thuận lợi từ trong hắc vụ bay tới, ngã ngửa trước mặt Thâm Bạch. Má ơi, đây là cái gì quỷ? Làm sao lại tiến đến trong không gian lão tử? Rốt cục phát hiện không đúng, Yếm liền quay đầu lại, thấy được một màn sau lưng. Vị ma vật luôn luôn chỉ có cười tủm tỉm rốt cục xuất hiện biểu tình kinh ngạc chưa từng hiển lộ ra trước đó. Hết chương.